Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 499, chương 500, lắng xuống. 2. Lôi Nặc thuận lợi giành được Tam Thần Điểu bảo tàng, sau đó liền lần nữa thừa dịp Lugia nhanh chóng trở lại, hướng Bermuda trung ương tế đàn chạy trở về. Tạm tạm, so sánh với anime bên trong tiểu trí chướng gặp phải, Lôi Nặc nhiều hơn Mewtwo cùng Reshiram lượng người trợ giúp, không giống Ash chướng loại này chiến đấu một mình, toàn bộ không có gì yêu con thiêu thân. Trên đường trở về cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại Lugia tốc độ cao phi hành hạ, chỉ chốc lát sau, Lôi Nặc liền trở về Bermuda trung ương tế đàn. Từ Lugia trên thân nhảy xuống sau đó, Lôi Nặc nhanh chóng vòng qua chung quanh tế đàn thạch trụ, xông lên tế đàn, sau đó lấy ra ba hạt châu. Đây là Hỏa Sơn đảo, đây là Ice Island. Xông lên tế đàn sau đó, Lôi Nặc xuyên thấu qua trong tế đàn miệng nhỏ, thấy rõ đối ứng hòn đảo sau đó, liền đem ba hạt châu bỏ vào vị trí tương ứng. Thông qua trong máy truyền hình hình ảnh nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, toàn thế giới quần chúng đều là một hồi kinh nghi cùng mong đợi. Lẽ nào đây chính là lắng xuống dị thường phương pháp? Vậy ba hạt châu là cái gì? Nguyên lai Lôi Nặc đi chỗ đó ba tòa đảo chính là thu hồi đây ba hạt châu đặt vào trên tế đàn a. Các khán giả trong mắt tất cả đều tiết lộ ra ý tứ kỳ dực. Trên trời, các nước phụ trách chụp hàng bá khí cũng nhanh chóng tới gần, đem trên tế đàn một tí đều rõ ràng đập tiến vào. Một lát sau, chỉ thấy trên tế đàn ba hạt châu nhanh chóng sáng lên tia sáng chói mắt, sau đó dung hợp thành một cổ ánh sáng màu xanh, tại trên tế đàn lóng lánh. Sau đó, lượng lớn thần bí chất lỏng màu xanh biếc đột nhiên hướng trong tế đàn toát ra, thông qua trên đất khe rãnh, nhanh chóng lan tràn tới xung quanh dưới cột đá. Cùng lúc đó, nguyên bản kia bình thường không có gì lạ thạch trụ, tất cả đều sáng lên oánh oánh lục quang. Một lát sau, lục quang tản đi, chỉ thấy chung quanh thạch trụ tất cả đều trở nên giống như là thủy tinh tựa như óng ánh trong suốt. Trước máy truyền hình các khán giả tất cả đều trợn to hai mắt, một cách hết sức chăm chú mà nhìn đến một màn thần kỳ này, rất sợ bỏ qua một tí tựa như sau đó thì sao. Nhìn thấy toàn bộ tế đàn tại thạch trụ lột xác sau đó liền không có động tĩnh sau đó, Lôi Nặc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì? Khó chịu còn kém cái gì không? Lôi Nặc nhíu mày, thật chặt trầm tư. Cái kia, cảm ơn ngươi, tiếp theo liền giao cho ta đi. Lúc này, một đạo giọng nữ dễ nghe đột nhiên từ Lôi Nặc sau lưng vang dội. Nghe thấy đạo thanh âm này sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, lập tức xoay người nhìn. Chỉ thấy một tên mặc lên đặc biệt trang phục, dung nhan tinh xảo ấn duệ thiếu niên đang hai tay dâng một cái kỳ lạ ốc biển sáo, cười tươi rói mà nhìn đến hắn. Ốc biển sáo, thấy thiếu nữ trong tay ốc biển sáo, Lôi Nặc hơi sững sờ. Lập tức, trong đầu vầng sáng chợt lóe, một đoạn cất kín đã lâu ký ức bắt đầu ở trong đầu hắn xuất hiện. Đúng rồi, Lugia chuyên trúc nhạc nền, dường như anime bên trong tòa thế đàn này cũng là dựa vào tiếng sáo đến khu động. Lôi Nặc một hồi bừng tỉnh, xem ra cô gái này là tòa tế đàn này nhân viên tương quan a. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc liền vội vàng đứng tại bên cạnh. Xin mời, Lôi Nặc mở miệng nói. Cảm ơn. Thấy vậy, người thiếu nữ kia cười nói, sau đó liền nâng ốc biển sáo đi lên tế đàn. Người thiếu nữ này là ai? Lôi Nặc đem mời lên rồi tế đàn, lẽ nào người thiếu nữ này mới là mấu chốt? Thấy một màn này sau đó, tất cả mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó, chỉ thấy thiếu nữ đứng lên tế đàn sau đó, hít thở sâu một hồi, sau đó liền cầm lên ốc biển sáo bỏ vào bên mép. Đón lấy, liền nhắm hai mắt lại, lập tức, hướng theo thiếu nữ ngón tay vũ động, một hồi trầm bổng dễ nghe tiếng nhạc vang dội, xung quanh thạch trụ cũng hướng theo thiếu nữ nốt nhạc, theo thứ tự sáng lên oánh oánh lục quang, đây du dương tiếng sáo, tại tế đàn dưới tác dụng, nhanh chóng hướng bốn phía truyền đi, vang vọng toàn bộ Bermuda quần đảo, giống như là trang rồi cường lực loa phóng thanh tựa như. Sau đó, kỳ tích liền xuất hiện, tại đây du dương trong tiếng địch, chỉ thấy trên mặt biển tầng băng nhanh chóng tan rã, kia tại Twitter vòng rồng, dưới tác dụng, thẳng lên mây xanh vòi rồng nước cũng nhanh chóng biến mất. Kia trọn trời che trời mây đen, cũng bắt đầu tiêu tán, ánh nắng sáng sớm như thánh quang phổ thông, từ vân trong kẽ hở bắn thẳng đến hạ xuống, giống như là từng đạo cột ánh sáng chói mắt tựa như. Mà chính đang hỗn chiến ba cái thần điểu nghe thấy tiếng địch này sau đó, lửa giận phảng phất cũng nhanh chóng tản đi, rối rít ngừng lại, ngẩng đầu lên. Nhìn đến kia nhanh chóng khôi phục bầu trời quang đãng. Cùng lúc đó, số lượng cao chất lỏng màu xanh biếc từ dưới tế đàn mới toát ra. Nhanh chóng xông ra dưới cột đá câu cừ, tràn ra đảo nhỏ, giống như là như thác nước rơi xuống biển. Sau đó nhanh chóng hướng biển rộng khuếch tán ra. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời mây đen diệt hết. Lúc này ở kia ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống. Toàn bộ mặt biển đều nổi lên mắt sáng lục quang. Phốc, lúc này, chỉ thấy một cái thon nhỏ màu lam Pokemon vọt ra khỏi mặt biển. Từ trong biển nhảy lên, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Mewtwo cùng Reshiram cũng trở về lôi nặc bên cạnh, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt tình huống. Lúc này, trước máy truyền hình, người của toàn thế giới nhóm cũng là yên lặng như tờ. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến hình ảnh kia thần sắc cảnh tượng. Sau đó, không biết qua bao lâu, kia nơi nơi lục quang mới chậm rãi tản đi. Biển rộng khôi phục màu lam. Cả tòa tế đàn cũng yên tĩnh lại. Lập tức, người thiếu nữ kia cũng đình chỉ thổi 653 tấu. Để trong tay xuống ốc biển sáo. Biển rộng. Bình tĩnh lại, chỉ thấy thiếu nữ lộ ra vui vẻ nụ cười, vẻ mặt mừng rỡ nói ra, hướng theo thanh âm của thiếu nữ rơi xuống, lôi nặc cũng cuối cùng từ kia rung động tình huống bên trong phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền thích thú một hồi, đinh, chi nhánh nhiệm vụ cứu thế hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ chỉ định đạo cụ ba kiện, rút thưởng số lần nhân 9. Hệ thống nhắc nhở tại lôi nặc trong đầu vang rồi. Thành công, lần này tai họa thành công thở bình thường lại rồi. Lôi nặc lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cùng lúc đó, các nước kiểm tra trong cục, chính phủ Lý, cũng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Hải lưu ổn định, dị thường biến mất, rốt cuộc, quá tốt, đúng rồi, trên tế đàn, thích thú qua đi. Lôi nặc nghiêng đầu nhìn về phía người thiếu nữ kia. Đúng rồi, ngươi là... Lôi nặc lại nghi ngờ hỏi. Ta gọi là Mỹ Na. Cư dân nơi này, gia tộc chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều đang bảo vệ tòa tế đàn này. Thiếu nữ cười nói. Thì ra là như vậy. Nghe thấy lời của thiếu nữ sau đó, lôi nặc một hồi sáng tỏ. Nguyên lai là thế đại bảo vệ tế đàn thủ hộ già. Chẳng trách sẽ biết tựa thủ khúc kia cùng tế đàn phương pháp khởi động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.